vợ tôi mỗi ngày đều giảng nghèo. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, một xe hai người đi tới làng Đại học Tuyên Dương, nơi này là có gần 20 trường học được xây gần nhau, những cơ sở chính đều xây ở phía trong mà mấy cơ sở phụ trường Lam Thường Tân Đông Phương cũng được xây gần đó. Lê Nguyệt Uẩn dừng lại ở trước cổng trường Lam Thường, Vu Tư Linh xuống xe đưa bữa sáng còn lại cho nàng. Em đi vào đây, chị đi làm đi cho kịp. Được, Lê Nguyệt Uẩn uống sữa đậu nành, nhìn xung quanh cổng trường lại nhìn bạn gái nhà mình cười cười. Tan tầm tôi lại đến đón em. Thôi bỏ đi, công việc chị thường phải tăng ca, em tự đi về nhà cũng được mà. Vu Tư Linh từ biệt bạn gái chạy vào trong trường, còn nhiệt tình chào hỏi bạn học kế bên. Buổi sáng tốt lành nha Tiểu Phương. Lê Nguyệt Uẩn thấy nàng cùng bạn học cùng vào trường, lúc này mới yên tâm rời đi. Mà vị, Tiểu Phương, quay đầu lại, nhìn kỹ Vu Tư Linh. Chào bạn là ai thế? Nhận nhầm người à? Vu Tư Linh vẫn luôn quay đầu lại nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, thấy Lê Nguyệt Uẩn đạp xe đi xa, mới cười phất tay với bạn học này nói. Ngại quá Tiểu Hồng, tớ nhận sai người, tạm biệt nha. Tôi cũng không phải là Tiểu Hồng. Nhưng mà lời này Vu Tư Linh không nghe được, nàng vác ba lô chạy như điên về phía trường học tốt phía trong. Học viện Điện ảnh Tuyên Dương. Tuyên Dương là học viện điện ảnh xếp hạng thứ 3, mỗi năm đều gửi ra giới giải trí rất nhiều nhân tài, các học sinh nổi tiếng trong trường đếm không xuể. Mà Vu Tư Linh, đúng là sinh viên năm 3 khoa diễn xuất. Đi ở trên đường, gặp được không ít bạn học quen thuộc chào hỏi nhau xong nàng mới chạy về phía lớp học. Hôm nay tiết đầu tiên có môn học về thoại kịch bản, nhìn thấy giáo viên đang giảng bài, nàng mới từ cửa sau trộm đi vào vậy mà cũng bị bắt tại trận. Vu Tư Linh, vì sao đến trễ? Bạn học cùng lớp đồng thời quay đầu nhìn lại, Vu Tư Linh ngượng ngùng cười đứng thẳng eo, nói. À chuyện này, em gặp được Tiểu Hồng ở trường Lam Thường, là bạn cũ với nhau, nàng lôi kéo em ngồi ôn chuyện cũ. Lão sư không lãng phí thời gian truy vấn, đơn giản nói vài câu liền điểm danh gọi nàng lên luyện tập. Em đọc lời kịch này làm mẫu cho các bạn đi. Dạ được, Vu Tư Linh buông túi, đi đến giữa sân khấu nhận lấy kịch bản, ấp ủ một chút cảm xúc tưởng tượng tình cảnh để đọc lời kịch. Luyện tập kết thúc, các bạn học phi thường nể tình vỗ tay, lão sư cũng vừa lòng, nói. Vu Tư Linh, hy vọng em nói dối cũng tốt như lúc em diễn. Vu Tư Linh xin tha nói. Cô ơi, cô bỏ qua tha thứ cho em lần này nha. Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Lần sau còn dám nữa ạ, một buổi sáng hai tiết đầu đều là môn thoại lời kịch, mỗi người đều phải lên sân khấu luyện tập biểu diễn, lão sư theo thứ tự chỉ ra các lỗi sai trong phần trình bày lại sắp xếp cho các nhóm luyện tập với nhau, mới kết thúc. Chuông tan học vang lên, một đám người hướng nhà ăn chạy đi. Nhà ăn số 2 là ngon nhất nhưng là giá cả cũng cao nhất. Vu Tư Linh cùng bạn tốt lấy đồ ăn xong, đang lúc ăn uống vui vẻ đối diện lại xuất hiện ba nữ sinh khác. Cầm đầu chính là Trương Giao Phi lớp bên cạnh, là phú nhị đại ngày thường thích giao du với mấy đứa cậu bằng hữu, lại dựa vào việc trong nhà có quan hệ nhét vào đoàn cho diễn một vai phụ phim truyền đang nổi. Ngày thường hống hách không coi ai ra gì, lỗ mũi muốn đối diện với bầu trời. Vu Tư Linh, sáng nay cậu đến trường bằng gì thế? Trương Giao Phi kiêu căng ngạo mạn hỏi. Hỏi làm gì, Trương Giao Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chiếc siêu xe đâu cả rồi sao không thấy đem tới khoe của? Vừa nghe lời này, Vu Tư Linh hiểu ngay nàng đến gây sự cái gì, đơn giản là bắt được hạt mè lại muốn đến đây chê cười mình. Nàng thuận miệng nói, trong nhà phá sản, thiệt hay giả, Trương Giao Phi mặt lộ vẻ vui mừng, nhà nàng cùng nhà Vu Tư Linh là đối thủ cạnh tranh, tranh đấu gay gắt mấy năm nay vẫn trong lòng luôn ngóng trông nhà nó phá sản. Khó trách sáng nay có người thấy cậu ngồi xe đạp đi học. Trương Giao Phi đắc ý nhìn nàng một cái. Người phá sản nhìn vào là biết ngay, mua được xe tốt vậy mà còn đi xe đạp đến trường. Đúng vậy, không phải là muốn tự lập tự cường sao? Vu Tư Linh gật đầu, Trương Giao Phi nghe được đáp án vừa lòng, dẫn đám lâu la đi sang bàn khác ngồi. Vu Tư Linh cùng bạn học rốt cuộc cũng nói chuyện thoải mái hơn hẳn. May là đi rồi, gia hòa này thật là quá phiền. Cuối cùng có thể hô hấp không khí trong lành, Linh cậu đừng cùng nàng so đo mấy trò trẻ con đó. Vu Tư Linh cười, tớ không tức giận, sao phải tức giận với người bệnh, huống chi nhà nàng cũng không phá sản. Chờ Trương Giao Phi gọi điện thoại hỏi biết bản thân bị lừa, với tính cách kiêu căng kia còn không phải tức đến nổ phổi mà không làm gì được sao. Đúng rồi, chuyện vừa rồi nàng nói là thật à, cậu thật sự đi xe đạp tới trường. Một bạn học hỏi thăm, đúng vậy, Vu Tư Linh gật đầu, bạn gái đưa tớ tới trường. Wow, các bạn học hai mặt nhìn nhau, trước đó các nàng biết Vu Tư Linh đã có người yêu nhưng không biết đó là bạn gái. Bạn học hiếu kỳ nói, Vậy bạn gái cậu chắc chắn là rất tốt, rốt cuộc bỏ qua một bên chuyện gia cảnh. Bản thân Vu Tư Linh cũng nằm trong top xinh đẹp nhất tại nơi vốn đi đâu cũng thấy người đẹp thế này, càng đừng nói thực lực của nàng chờ tương lai xuất đạo chắc hẳn lại là một đại danh nhân. Nàng, đặc biệt tốt, Vu Tư Linh tăng thêm ngữ khí nói. Vậy là tốt rồi, bất quá sao muốn chờ cậu bằng xe đạp, bởi vì mới mẻ. Không phải, Vu Tư Linh nói, bởi vì nàng chỉ mua nổi xe đạp. Các bạn học, hở, Vu Tư Linh phảng phất đang nói một chuyện vô cùng chẳng có gì đặc biệt. Đúng vậy, nàng có một chút nghèo, nhưng là tuyệt đối tự lập tự cường. Các bạn học tuy rằng không nghĩ đào sâu cái hố bát quái, nhưng thật sự nhịn không được tò mò. Vậy có chút nghèo, là nghèo cỡ nào? Làm công việc gì? Vu Tư Linh, khuôn gạch, các bạn học, các bạn học, nhất định là thính giác xảy ra vấn đề. Cậu đang chọc ghẹo chúng tớ hả? Không có, các cậu thấy tớ giống như nói dối hả? Vu Tư Linh dám thề, đời này lời nói dối lớn nhất chính là nói dối bạn gái. Các bạn học vẫn cảm thấy khó tin, nói, cậu tận mắt thấy nàng khuôn gạch à? Tớ nhìn thấy mà, đó là một ngày mặt trời lên cao nàng mời tớ đi ăn cơm. Tớ đến công trường vừa lúc thấy nàng đội nón bảo hộ ở công trường làm việc bận rộn. Vu Tư Linh nói, lộ ra tê cười nhớ lại lần kia sau giờ ngọ, nàng đứng ở ven đường nhìn dáng người cao gầy rơi mồ hôi đang nghiêm túc cầm hai cục gạch gõ gõ đánh đánh. Quá đẹp, mấy người vừa thấy nàng lộ ra khuôn mặt hoa si thật khó tiêu hóa sự thực này trong nay mai. Trong trường có không ít soái ca mỹ nữ theo chân nàng, vậy mà lại đi coi trọng một người khuôn gạch. Vậy cậu cảm thấy nàng như thế nào? Vu Tư Linh còn đắm chìm trong hồi ức cảm khái nói. Nàng a, nhìn như con trâu nước, ra nước bùn mà không nhiễm, dọn đại gạch mà không xuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học, buổi chiều lại có thêm một môn học diễn xuất là kết thúc một ngày đi học. Vu Tư Linh đem xe về nhà, liên hệ một người giúp việc trên mạng. Chờ quay về phòng đã thấy người giúp việc đứng dưới lầu chờ sẵn. Dì giúp việc mang theo dụng cụ vào nhà quét tước, Vu Tư Linh ngồi một bên vừa xem phim điện ảnh vừa phân tích nhân vật cùng lời kịch. Thời điểm mọi chuyện đang êm đẹp, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Ai đấy? Vu Tư Linh hỏi, tôi đây, một giọng trầm ổn vang lên. Vu Tư Linh nhanh chóng nhớ lại trong đầu lần nữa xem có quen không, xác định chưa từng nghe qua lại hỏi. Cô là ai? Tôi đây mà. Vu Tư Linh mở cửa nhìn thấy một bà dì hiền lành mập mạp mang theo bao tay cao su cầm thùng với vài cái rẻ sạch cười tủm tỉm nói. Tôi tới giúp dọn dẹp nhà. Vu Tư Linh nhìn về phía người đang dọn dẹp trong bếp buồn bực nói. Tôi chỉ mướn có một người tới thôi mà. Là Lê Nguyệt Uẩn gọi tôi đến. Dì gái lớn giọng nói sau đó thấy bên trong còn có một vị giúp việc khác nói. Hai người muốn tính toán tiền bạc thế nào đây? Dì chờ một chút, Vu Tư Linh bán tín bán nghi gọi cho Lê Nguyệt Uẩn, bên kia bắt máy rất nhanh. Linh Linh, có chuyện gì? Tự nhiên có một dì đến nhà, nói là chị kêu đến. Em ở nhà, Lê Nguyệt Uẩn hỏi, đúng vậy, em buổi chiều không có tiết. À vậy, Lê Nguyệt Uẩn bình tĩnh tự nhiên mà trả lời. Dì ấy là nhân viên tạp vụ chỗ tôi làm việc hôm nay được nghỉ tôi tranh thủ nhờ nàng đến giúp chúng ta dọn dẹp. Vậy được rồi, em đưa điện thoại cho dì ấy tôi dặn dò vài câu. Một lát sau, dì gái mập mạp tiếp điện thoại còn chưa kịp há mồm liền nghe thấy cố chủ nói. Dì này, dì nói mình là nhân viên tạp vụ được tôi nhờ đến giúp quét dọn. Đại thẩm, a này, 1 giờ 500, Lê Nguyệt Uẩn trực tiếp tăng giá. Chỉ cần không nói là tôi mướn dì tới, thù lao 1 giờ là 500. Còn có chuyện tốt thế? Dì gái lập tức đáp ứng. Được được tiểu Lê con cứ làm việc cho tốt đi trong nhà có gì lo rồi. À không đúng, bạn cùng phòng con còn mang đến một. Vu Tư Linh hoảng sợ vội vàng đoạt di động mạnh mẽ giải thích nói. Đúng vậy, đây là bạn cùng lớp của em, nàng hiểu mấy chuyện dọn dẹp lắm nên đồng ý giúp bọn mình miễn phí. Dì giúp việc đang dọn dẹp từ trong bếp đi ra. Vậy không còn việc gì nữa em cúp máy nha, phải phân công dọn dẹp nữa. Được yêu em. Moa, Vu Tư Linh cúp máy liền nghe người dì giúp việc hỏi. Này cô gái tiếng Moa đó là sao vậy? Chính là bạn thân từ bé muốn thể hiện tâm ý với nhau thôi mà. Vu Tư Linh dùng thủ thế so cái tâm, làm như vậy là biểu đạt với đối phương sự tôn kính cùng yêu thích. Ồ A Di gật gật đầu, lại hiếu kỳ nói. Cô mới nói tôi là bạn cùng trường. Đúng vậy, nhưng không sao. Vu Tư Linh giấu đầu lòi đuôi mà cười cười. Dì tốt nghiệp trường nào? A Di nói, ta tốt nghiệp trường X hu hu mình không dịch được tên trường nên đành để trường X ôi chao trùng hợp thế. Vu Tư Linh vỗ đùi. Con cũng tốt nghiệp trường X nè, ha ha, thật đúng là có duyên, tôi cũng thế. Dì gái mập mạp cũng vỗ vỗ đùi phụ họa nói, này bà tốt nghiệp năm nào, A-di lập tức nhìn về phía Đại Thẩm, tôi là năm 98, tôi là năm 99, hai dì gái trò chuyện với nhau thật vui, một bên vừa dọn một bên thảo luận chuyện cũ thanh xuân vườn trường nói đến mức thêm WeChat nhau. Cuối cùng sau khi kết thúc công việc dì gái xách cái thùng so tâm với Đại Thẩm. Em gái, hôm nay làm việc không tồi, Moa. Đại Thẩm khiêng cái thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Moa, Vu Tư Linh, tiên nữ nhíu mày, JPG, cách chương.